Hoàng Minh mất một lúc lâu mới thuyết phục được ba tỷ đệ. Hắn mở cờ trong bụng, lừa mãi mới được mỹ nữ xuống cùng, có chăng không biết Thiều Phong kia có phải Bát Hùng? Không, Cách Trương,